Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2044, ngàn năm yêu vật nội đan. Lão Lý nói lời làm ta trong lòng run lên, bất quá rất nhanh liền buồn bực, kích động nói, thế nhưng là Kim Thiềm Tuyết Liên không phải trăm năm mới xuất hiện một lần sao? Mấy năm trước kia Kim Thiềm Tuyết Liên đã bị chúng ta phải tay, để dùng cho gia gia của ta trị liệu trưởng độc. Bây giờ đi đâu trong đi tìm Kim Thiềm Tuyết Liên? Cái này căn bản liền không có khả năng a. Đến nỗi kia Hoa Bì Tích Dịch cũng bị chúng ta để dùng cho Tiết Tiểu Thất trị liệu chân tổn thương. Dùng qua sau, kia Hoa Bì Tích Dịch cũng đưa cho Vạn La Tông. Này đều nhiều năm đi qua, thứ này hẳn là sớm đã bị Vạn La Tông bán đi giá tiền rất lớn. Tiểu Cửu, ngươi cũng đừng quên, lúc trước chúng ta đem kia Hoa Bì Tích Dịch cho Vạn La Tông thời điểm, kia Hoa Bì Tích Dịch nhưng vẫn là sống. Nói không chừng Vạn La Tông người cũng không có đem kia Hoa Bì Tích Dịch bán đi đâu. Dù sao như vậy một cái đại bảo bối, cũng không phải ai cũng mua nổi. Nói không chừng Vạn La Tông còn nghĩ giữ lại chính mình sử dụng đây. Lý Bán Tiên nhắc nhở, thốt ra lời này, cảm giác thật đúng là chuyện như vậy. Cái này khiến ta đột nhiên nhớ tới Vạn La Tông kia một đám người đến. Lúc trước đối phó Bạch Hổ trưởng lão cùng Viên Triều Thần thời điểm, Vạn La Tông Kim Bàn Tử cùng Tông Chủ Nhạc Thiện, cùng kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đều xuất hiện, cũng coi là cho ta giúp đại ân, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi một chút lão Lý tình huống của bọn hắn. Lý Bán Tiên nói với ta nói, có Kim Bàn Tử người kia tinh tại, Vạn La Tông người có thể xảy ra chuyện gì? Đại chiến vừa đánh nhau, Vạn La Tông người liền làm kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên giết ra một con đường máu. Bọn họ hướng thẳng đến đường nhỏ chạy. Ta nghe Tứ Hải Bang Long Bang chủ nói, Vạn La Tông kia một đám người tại chạy trốn thời điểm còn gặp các ngươi. Hơn nữa còn thay ngươi ra tay giải vây, chặn Viên Triều Thần một nhóm người. Chuyện về sau ta không được rõ lắm. Ta chỉ là nghe nói kia Vương Ngạo Thiên tựa như là bị Viên Triều Thần cho ám toán một cái. Trên người mang thương, sau đó bọn họ Vạn La Tông người liền giấu đi. Thẳng đến tổ điều tra đặc biệt người hoàn toàn phá pháp trận sau, Kim Bàn Tử mới mang theo Vạn La Tông người chạy ra. Về tới Tân Môn, bọn họ khẳng định là không có vấn đề gì. Ta đây an tâm, Vạn La Tông là cái có thể tin tưởng bằng hữu. Nơi này không gọi được điện thoại, ngươi dành thời gian ra một chuyến, cho Kim Bàn Tử đánh một điện thoại, hỏi một chút kia Hoa Bì Tích Dịch rốt cuộc còn có hay không. Nếu như có, ta có thể dùng ta tại Vạn La Tông hết thảy tiền đi đổi kia Hoa Bì Tích Dịch. Ta nghiêm mặt nói, thế nhưng là lúc này Lý Bán Tiên trên mặt lại hiện ra vẻ làm khó. Hắn dừng một chút, nói, ta cùng hai vị lão gia tử thương lượng thời điểm, kia hai vị lão nhân gia tựa như là nói nhất định phải có Kim Thiềm Tuyết Liên cùng Hoa Bì Tích Dịch cùng nhau sử dụng mới có thể khởi tử hồi sinh. Lúc ấy chúng ta cũng liền vừa nói như thế, đều không có hoàn toàn để ở trong lòng, bởi vì chúng ta đều cảm thấy có chút không thực tế. Dù sao kia Kim Thiềm Tuyết Liên tìm được hy vọng không lớn, Hoa Bì Tích Dịch cũng không tốt nói, cho nên ta vừa mới nhấc lên một chút hy vọng ngọn lửa nhỏ, lập tức liền bị Lý Bán Tiên cho một đầu nước lạnh cho tưới tát. Lý Bán Tiên ngay sau đó nói, Tiểu Cửu, chỉ cần có mệnh hồn tại kia Lý Khả Hân thể nội, hơn nữa còn tại kia Vạn Niên Hàn Băng Động trong đặt vào, Lý Khả Hân thi thể mới có thể lâu dài bất hủ. Sở dĩ giữ lại, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng rất muốn gặp lại kia Lý Khả Hân một lần cuối cùng. Người chết không thể phục sinh, không bằng liền làm nàng rời đi thôi. Lần nữa tiến vào luân hồi, làm gì chấp niệm như thế đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Nàng bởi vì ta mà chết, nếu có một phần vạn hy vọng có thể khởi tử hồi sinh, ta cũng muốn đi thử một lần. Ngoại trừ này Kim Thiềm Tuyết Liên cùng Hoa Bì Tích Dịch bên ngoài, kia hai vị lão gia tử còn có hay không nói cái khác biện pháp? Ta hỏi, có, ngược lại là có. Thế nhưng là so Kim Thiềm Tuyết Liên cùng Hoa Bì Tích Dịch càng không đáng tin cậy. Đối với hai loại đồ vật tới nói, đoán chừng những vật kia chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Lý Bán Tiên nhìn về phía ta, nói, kia rốt cuộc là cái gì? Ta bức thiết mà hỏi, hai vị lão gia tử nói, kỳ thật có thể làm cho nàng cải tử hồi sinh biện pháp thật nhiều. Chẳng hạn như rùa hư đan, ngàn năm giao đan những vật này. Lý Bán Tiên nói, đây đều là thứ gì? Ta nghi ngờ nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là ngàn năm rùa tinh nội đan hoặc là ngàn năm giao long nội đan. Phàm là thành tinh đã ngoài ngàn năm yêu vật nội đan, hầu như đều có thể làm cho Lý Khả Hân khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là đây đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Đi đâu đi tìm, cho dù là gặp được, chúng ta cũng không nhất định có thể làm qua, dù sao cũng là ngàn năm đạo hạnh, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị thu phục. Hơn nữa cái này thế đạo, mấy trăm năm tinh quái kia cũng là đại yêu, đã là khó lường tồn tại, đến nay vẫn chưa từng nghe nói nơi nào có ngàn năm thành tinh yêu vật. Lý Bán Tiên nói, kỳ thật chúng ta gặp qua yêu vật thật đúng là không ít. Chu Nhất Dương trên người kia hai vị hồ yêu liền có mấy trăm năm đạo hạnh. Bạch Triển trên người còn có một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Còn có ta ở đây đoạn hồn nhai phía dưới gặp được kia hai cái ngàn năm rơi lớn biến thành lão đầu. Nhi lão thái thái, kia là đường đường chính chính ngàn năm đại yêu. Thế nhưng là đối với kia hai vị đại yêu, ta là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Bọn chúng đối ta có ân, hơn nữa cũng là ta tiên tổ gia trưởng bối, nói cái gì cũng không có khả năng đối bọn chúng ra tay. Này thật là liền gặp khó khăn, đi nơi nào tìm những vật này? Đằng sau lão Lý nói những cái kia, thật so Kim Thiềm Tuyết Liên cùng Hoa Bì Tích Dịch còn khó hơn tìm. Nhìn ta mặt ủ mày trao bộ dáng, Lý Bán Tiên lần nữa khuyên giải nói, tiểu cửu, người cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, dù sao người cũng đã đi, còn không bằng làm nàng an tâm rời đi. Luân hồi chuyển thế tốt, ta trầm ngâm rất lâu, mới nói, lão Lý, người dẫn ta đi vạn niên hàn băng động trong nhìn một cái. Ta đi xem nàng một chút, người vừa tỉnh lại không bao lâu, thân thể rất suy yếu, kia hàn băng động trong âm khí tập kích người. Ngươi đi vào sau ta sợ ngươi đỡ không nổi a. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói. Không có chuyện gì, ta chịu đựng được. Ngươi nhanh lên mang ta đi nhìn. Ta thúc giục nói. Không chịu được ta quấy giày đòi hỏi. Lý Bán Tiên rơi vào đường cùng. Cuối cùng vẫn một chút đem ta cho đeo lên. Hướng phía kia hàn băng động phương hướng đi tới. Này hàn băng động ta trước đó đi qua một lần, còn là bởi vì gia gia của ta trúng liệt diễm phần tủy trưởng thời điểm, liền bị đặt ở cái chỗ kia. Cái này hàn băng động chính là một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi. Tại động rộng rãi chỗ sâu có đóng băng vạn năm hàn băng. Đứng tại chỗ cửa động liền có thể cảm giác được bên trong âm lãnh. Lý Bán Tiên giấu ta, đi tốt một đoạn đường, mới đi đến được kia vạn niên hàn băng động. Mở ra một chỗ cơ quan, một đạo cửa đá bay lên, sau đó liền giấu ta đi vào. Này đóng băng bên trong vẫn luôn đang liều lĩnh từng tia ý lạnh. Ta vừa mới đi vào nơi này, liền bị đông cứng toàn thân run rẩy, cảm giác trong này tối thiểu muốn âm mười mấy độ bộ dáng. Mà tại này đóng băng ngay phía trước, có một chương xe trượt tuyết, tại kia xe trượt tuyết bên trên nằm liền Lý Khả Hân. Bị đặt ngang ở nơi đó, rất là an tường, như là ngủ rồi đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục